Hắc hắc, Tần Khải thần tôn, không nên quên ngươi mới vừa nói qua, lúc này trở về, nhất định phải để cho quý gia tộc phạt Tần Húc a. Đúng, Tần Húc. Vị thái tư nhắc nhở như vậy, Tần Khải ngược lại phản ứng đi qua, lập tức nhào tới bên người Tần Húc đã ngã xuống, nhẹ nhàng tìm tòi, vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn. Xui thật, lại đi nhắc nhở hắn rồi. Thái tư không khỏi âm thầm hối hận, hắn lúc này cũng biết tuy Tần Húc kia còn chưa có chết, nhưng đã trọng thương còn lại một hơi rồi. Nếu như lại kéo thoáng một phát, nói không chừng có thể chết mất, nhưng vừa rồi hắn nhắc nhở, lại làm cho Tần Khải phản ứng quá. Không hổ là võ tôn cường giả, như vậy còn không chết. Vào lúc này Tần Phàm cũng muốn đi qua cho Tần Húc kia một đao, nhưng sau khi hắn sử dụng một chiêu bạo huyết kỳ lân này, thì không phải như Tần Húc sau khi sử dụng đại địa trầm luân, ở vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Hắn hôm nay, toàn thân y nguyên còn vô cùng đau đớn, tùy tiện động thoáng một phát cũng cảm thấy phải chết đi, ở đâu còn có thể đi công kích tiếp. Lập tức, Tần Phàm phát hiện xông lại Tần Khải, không khỏi biến sắc, âm thầm đề phòng, chống đỡ thân thể cực kỳ suy yếu bắt đầu triệu hồi ra tạo hóa kim liên, ý định lần nữa tránh về trong không gian kim liên. Tần Phàm, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là đến từ chân vũ thánh điện, lần này là phụng thần chỉ của thánh chủ đại nhân tới cứu ngươi. Lúc này thái tư cũng đã đi tới, mở miệng nói, lập tức hắn cũng cười cười nói, bất quá xem ra ngươi là không cần chúng ta cứu, biểu hiện của ngươi thật sự làm cho người kinh ngạc a, trách không được ngay cả thánh chủ đại nhân cũng tự mình chú ý đến ngươi rồi. Chân vũ thánh điện, Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình. Ha ha, lão phu tên là Thái Tư, đồng dạng đến từ Lạc Thành Thái Gia. Sau đó Thái Tư hơi khẽ cười nói, Lạc Thành Thái Gia, gia tộc Thái Hiên. Lúc này Tần Phàm mới buông lỏng một ít, lúc này bởi vì thân thể kích phát huyết mạch huyết kỳ lân, các miệng vết thương khủng bố vẫn chưa khép lại, vừa trầm tĩnh lại, cả người cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Hắn đoán chừng bây giờ thân thể của mình như thế này, sợ là cần nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá trở lại trong không gian kim liên cũng chỉ là một ngày rưỡi thời gian mà thôi. Ngươi không sao chớ? Thái tư vội vàng đi tới vịn Tần Phàm. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tần Phàm miễn cưỡng tươi cười nói, tiếp theo từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa hồi xuân đan nuốt vào, lúc này mới dần dần cảm giác tốt rồi một chút. Hắc hắc, ngươi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nhưng vị kia đoán chừng nghỉ ngơi một năm cũng chưa hẳn có thể tốt lên. Thái tư nhìn thoáng qua bên Tần Húc kia, trên mặt mang theo vẻ vui cười nghiền ngẫm nói ra. Tần Phàm, hiện tại ngươi đã không có việc gì rồi, chúng ta trở về chân vũ thánh điện phục mệnh a. Lúc này Tần Khải cứu chữa Tần Húc một phen, liền đặt hắn ở trên lưng giác ưng phi hành, sau đó nhìn Tần Phàm nói ra. Yên tâm đi, bản thần tôn nhất định sẽ an toàn mang Tần Phàm về chân vũ thánh điện. Thái tư nhàn nhạt nói, ta xem ngươi bây giờ cũng không thể cùng chúng ta chung một chỗ trở lại chân vũ thánh điện đi à nha. Nghe thấy thái tư nói như vậy, Tần Khải chỉ phải hừ lạnh một tiếng, vô cùng kiêng kỵ nhìn Tần Phàm một cái. Sau đó liền nhảy lên lưng giác ưng phi hành, bay về hướng Càn Kinh Tần gia. Lúc này trên người Tần Húc có rất nhiều tổn thương, bởi vì lúc sử dụng đại địa trầm luân đã bị thương không nhẹ, hơn nữa bị Tần Phàm bạo huyết kỳ lân có thể so với công kích của võ tôn đánh trúng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn phải vội vã về Càn Kinh Tần gia, tìm luyện đan sư trong gia tộc cứu chữa. Tần Phàm, chúng ta cũng đi thôi. Thái tư trông thấy Tần Khải hổn hển rời đi, không khỏi cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu. Quay đầu nhìn Tần Phàm mỉm cười nói, thái độ lại cực kỳ tốt. Cái kia, Thái tư thần tôn, không biết ta có thể nghỉ ngơi trước một ngày, lại tiến về thánh điện không? Lúc này Tần Phàm chỉ hận không thể lập tức trở lại bên trong tạo hóa kim liên điều trị thân thể của mình thoáng một phát, ở đâu còn có thể kiên trì đến chân vũ thánh điện. Hơn nữa dùng bộ dạng, trạng thái này đi gặp đám người kia, hắn cũng hoài nghi mình có thể ở dưới khí tức khủng bố của đám thần tôn kia đứng vững được hay không, đến lúc đó chẳng phải là chuyện gì cũng phải bộc lộ ra sao. Đã như vậy, ta đây trước đưa ngươi đến Lạc Thành Thái Gia a. Ở chỗ đó, ta nghĩ Càn Kinh Tần Gia kia tuy lớn mật hơn nữa, cũng không dám làm gì ngươi. Dùng tốc độ của Giác Ưng phi hành, nửa giờ sẽ đến. Thái tư nhìn Tần Phàm nói ra, nhưng lại cố tình lôi kéo Tần Phàm một phen. Một linh vũ sư 18 tuổi, một linh vũ sư có thể đánh bại võ tôn, hoàn toàn chính xác đáng giá Lạc Thành Thái gia hắn toàn lực lôi kéo. Cái kia liền phiền toái Thái tư thần tôn rồi. Trầm ngâm một hồi, Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, dùng giao tình của hắn và huynh muội Thái Hiên, quấy rầy thoáng một phát có lẽ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa hôm nay hắn thật sự là quá hư nhược rồi, nếu có thể ở dưới sự bảo vệ của Lạc Thành Thái gia, dĩ nhiên là tốt hơn. Trong một gian phòng u tĩnh, có mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn, mà ở trên giường, một thiếu niên nằm ở trên đó, khí tức như tơ, tựa hồ tùy thời đều có thể chết. Thời điểm mặt trời lặn ngày hôm sau, Tần Phàm mới thật không dễ dàng mở mắt, có chút mơ hồ mà sờ lên đầu, ngồi dậy, bắt đầu đánh giá gian phòng lịch sự tao nhã này. Đây là Lạc Thành Thái gia. Tần Phàm vỗ nhẹ đầu của mình hai cái, vẫn cảm thấy đau đầu như liệt. Sau đó hắn liền nhớ tới trên đường, lúc Thái tư đưa hắn đến Lạc Thành Thái gia, hắn đã từng bất chi bất giác mà hôn mê, có chút đánh giá cao năng lực thừa nhận của mình cùng đánh giá thấp hậu quả nghiêm trọng của khi thức tỉnh huyết mạch huyết kỳ lân tạo thành. Lần đầu hắn thức tỉnh huyết mạch kỳ lân là vì bị động tỉnh lại, là sử dụng một ít năng lượng ẩn núp ở chỗ sâu trong thủy kỳ lân ma chủng, cho nên tạo thành phá hư đối với thân thể được giảm xuống một bộ phận. Xem tại còn lần này là hắn chủ động tỉnh lại, vốn cần năng lượng càng nhiều hơn nữa. Hơn nữa lần đầu tạo thành tổn thương vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, bị lần thứ hai phá hư trở nên càng thêm thảm người. Theo tâm thần chìm vào trong cơ thể, lập tức, Tần Phàm bị tình huống thân thể của bản thân bị tàn phá không chịu nổi kia làm có chút cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay tiếp tế huyết dịch thân thể của hắn xem ra vẫn chưa khôi phục lại. Hơn nữa mặc dù lục phủ ngũ tạng có hồi xuân đan trợ giúp, nhưng vẫn không có hồi phục đến trạng thái bình thường. Nhìn qua thân thể giống như bị yêu thú khủng bố ở trong đó đùa giỡn qua một phen, Tần Phàm không khỏi trầm xuống. Tuy hắn có thể đoán được mình bị thương không nhẹ, nhưng không nghĩ lại tới trình độ này. Nếu như không phải vì hắn nhiều lần cải tạo thân thể cường đại, mà là thay đổi một người bình thường khác, chỉ sợ không chết cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng giật giật tứ chi, lập tức cảm thấy muốn bị xé nứt, đau đến mức làm khuôn mặt hắn co rúm. Xem ra bạo huyết kỳ lân này tuy là uy lực kinh người, nhưng còn phải hảo hảo cảm ngộ cải tiến thoáng một phát. Nếu không thời điểm tái sử dụng tiếp theo, nói không chừng chính là thời điểm ta chết rồi. Tần Phàm lập tức bất đắc dĩ cười khổ nói. Cờ cờ ý ti ti tờ, nhưng vào lúc này, vốn là một hồi tiếng bước chân truyền đến. Sau đó cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, dương quang chiếu rọi, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đi vào. Sau khi trông thấy Tần Phàm tỉnh lại, trên mặt lộ ra vui vẻ như là tiểu hài tử. Tần Phàm, ngươi đã tỉnh, Thái Ngọc tiểu thư đã làm phiền nàng. Tần Phàm cố gắng nặn ra nụ cười nói, hôm nay cơ bắp toàn thân hắn bắt đầu khôi phục, cảm giác đau đớn sẽ càng thêm mãnh liệt. Không thể tưởng được tiểu tặc ngươi thật sự dám cùng võ tôn đánh nhau chết sống, ngươi không muốn sống nữa ư? Thái Ngọc bước nhanh đến, tùy tiện bắt lấy cánh tay Tần Phàm nói, a hí đi khà đi đi đi. Tần Phàm không khỏi bị đau mà trên mặt co rúm, bất đắc dĩ nói, khi đó ta không liều chết, mới là không muốn sống nữa. Ngươi không có việc gì chứ? Thái Ngọc thấy Tần Phàm lộ ra thần sắc đau đớn, liền vội vàng buông tay ra, lo lắng hỏi, lúc ngươi hôn mê, ta là cho ngươi ăn hết đại hoàn đan chân quý nhất của Lạc Thành Thái gia ta. Công hiệu của đại hoàn đan này so với hồi xuân đan thì tốt hơn nhiều lắm, ngươi còn chưa khỏe sao? Cảm ơn Thái Ngọc tiểu thư. Đại hoàn đan này ta sẽ trả lại cho các ngươi a, nhưng hôm nay ta vẫn còn phải nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Tần Phàm lắc đầu nói ra, ngươi như thế nào nói như vậy, chẳng lẽ Lạc Thành Thái gia ta còn so đo một khỏa đại hoàn đan với ngươi sao? Nghe thấy Tần Phàm cái gì cũng cùng mình chia rành mạch, trong nội tâm Thái Ngọc cũng có một loại tư vị không dễ chịu. Tại hà không phải ý tứ này. Tần Phàm chỉ phải cười khổ nói, là vì đại hoàn đan này thập phần chân quý, hắn có chút băn khoăn mà thôi. Bất quá hắn biết rõ càng giải thích càng hiểu lầm, dứt khoát liền cười cười cho qua, ngược lại hỏi, không biết ta hôn mê đã bao lâu? Một ngày một đêm rồi. Thái Ngọc đáp, ta còn cần nghỉ ngơi một ngày mới có thể điều dưỡng tốt, không biết trong khoảng thời gian này, Thái Ngọc tiểu thư có thể không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta hay không? Tần Phàm trầm ngâm một hồi nói ra, hôm nay tình huống thân thể của hắn cũng là biết rõ, phải trở lại trong không gian tạo hóa kim liên điều dưỡng một phen, ta cũng không thể. Thái Ngọc vểnh miệng lên, có chút oán trách nói, tốt nhất là không có ai. Tần Phàm nhún vai, có chút cứng rắn nói, vậy được rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa. Thái Ngọc chỉ phải đứng lên, thần sắc có chút ảm đạm rời khỏi gian phòng của Tần Phàm, đối với mình một lòng nhiệt tình trả giá, chỉ lấy được đáp lại lãnh đạm như vậy, trong nội tâm thập phần khổ sở. Tần Phàm nhìn thân ảnh Thái Ngọc ly khai, trong miệng có chút đắng chát nói nhỏ, thanh âm cũng không có để cho Thái Ngọc nghe được. Hắn cố ý biểu hiện lãnh đạm đối với Thái Ngọc, vì biết rõ nếu như mình biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình, cuối cùng nhất chỉ sẽ bị thương nữ hài đáng yêu thiện lương này mà thôi. Điều chỉnh tâm tình thoáng một phát, hắn rất nhanh liền tiến nhập bên trong tạo hóa kim liên. Một ngày sau, cũng là trong không gian kim liên điều dưỡng 10 ngày, lúc này Tần Phàm mới cảm giác tốt hơn một chút, thân thể cũng khôi phục công năng tạo huyết, vì vậy liền từ bên trong tạo hóa kim liên đi ra bên ngoài, cũng thu tạo hóa kim liên vào lần nữa. Trong ngày này, Thái Ngọc quả nhiên không để cho bất luận kẻ nào tới gần gian phòng, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không có. Bất quá Tần Phàm lại ngầm trộm nghe đến có tiếng bước chân đã từng một hai lần tới gần, chỉ là không có đẩy cửa tiến vào. Đứng lên, Tần Phàm dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy cánh tay phải của mình y nguyên truyền đến một tia đau nhức, nhớ tới thời điểm sử dụng bão huyết kỳ lân, tình cảnh cả đầu cánh tay khủng bố tựa hồ muốn nổ tung, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Hôm nay cách khảo hạch gia tộc thăng phẩm cũng chỉ còn lại có mấy ngày a. Ước chừng tính toán thời gian một chút, Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới đã từng đáp ứng Thái Tư sẽ ở ngày hôm sau đi gặp các vị thần tôn khác, nhưng bây giờ đã chậm trễ một ngày. Lúc này thánh chủ kia lại chú ý đến ta. Sau đó Tần Phàm lại không khỏi nhướng mày, đối với năng lực của thánh chủ kia, trong nội tâm âm thầm rung động, người này hình như là thông thiên triệt địa, không chỉ có thể phát hiện cổ mặc dấu ở trong dược đỉnh, hôm nay mình gặp phải Tần Húc tập kích. Địa phương cách thánh điện thậm chí có vài ngàn dặm, lại vẫn có thể biết mình gặp nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, tin tức của chân vũ thánh địa. Nhớ tới tình cảnh lúc mình đi gặp mặt thánh chủ huyền bí kia, hắn cảm thấy người cầm quyền chính thức của đại càn quốc này lộ ra càng thêm sâu không thể dò. Bất quá thánh chủ này đến tột cùng là tại sao phải cứu ta? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nguyên nhân ta tiến cảnh nhanh? Sau đó Tần Phàm cũng có chút nghi ngờ, đoán không được mục đích vì sao thánh chủ này để cho hai vị thần tôn đến nghĩ cách cứu viện mình, nhưng hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mà hắn lo lắng chính là, bí mật về ma chủng trên người mình có thể bị hắn phát hiện hay không? Được rồi, hiện tại thánh chủ này đối với ta mà nói căn bản vẫn là tồn tại nhìn lên, nếu như hắn bất lợi đối với ta, tùy tiện một ngón tay cũng có thể để cho ta vạn kiếp bất phục rồi. Ta căn bản không có chỗ chống phản kháng. Hiện tại đa tưởng cũng là vô ích. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lập tức Tần Phàm lắc đầu. Trong nội tâm nói thầm. Tuy hắn rất không thích cảm giác hết thảy nắm giữ ở trong tay người khác này. Nhưng mà lại bất lực. Thánh chủ này hiện tại đối với hắn mà nói. Quá mạnh mẽ. Thậm chí hắn căn bản không có thể biết mạnh đến mức nào. Nên chuẩn bị thoáng một phát tiến về thánh điện gặp mặt các vị thần tôn a, có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ thăng phẩm cho gia tộc, coi như là làm xong một cọc tâm sự. Trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nắng sớm nhẹ nhàng đập vào mặt, nơi này là một biệt viện trong Lạc Thành Thái Gia. Trong biệt viện trồng rất nhiều cây, mai mùi thơm cả vườn, thập phần lịch sự tao nhã, lại hướng xa xa nhìn lại. Tần Phàm đến tiểu đình trong hồ lần trước cùng Thái Hiên uống rượu kia. Vừa tới gần liền trông thấy một mình Thái Hiên ở đằng kia độc ẩm, trông thấy cửa phòng Tần Phàm mở ra, liền mỉm cười hướng về hắn phất phất tay, tựa hồ giống như là đang chờ Tần Phàm. "Tần huynh, ngươi cuối cùng đã tỉnh." Đợi thời điểm Tần Phàm đến bên hồ, Thái Hiên thân mặc áo bào trắng liền mặt mang mỉm cười đi đến. "Thái huynh, hai ngày này thật sự quấy rầy." Tần Phàm gật đầu thăm hỏi nói, "Dùng giao tình của ta cùng Tần huynh, nói cái này là quá khách khí, ta sớm đợi Tần huynh tỉnh lại, đến, mời vào tiểu trúc bên hồ, chúng ta lại uống mấy chén." Thái Hiên nói ra, liền dẫn Tần Phàm đi vào tiểu đình trong hồ. Sau khi hai người ngồi xuống, Thái Hiên giúp Tần Phàm rót một chén rượu, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Tần Phàm một hồi lâu, thấy ra đầu Tần Phàm ẩn ẩn có chút run lên, lúc này mới làm như thở dài nói, "Ta nói Tần huynh ngươi đến cùng có đúng là nhận được thần ân chiếu cố hay không? Như thế nào mỗi lần trông thấy ngươi, ngươi đều có thể cho tại hạ rung động? Lần trước ở Nam Phong Thành biết rõ ngươi đã đột phá đến Linh Vũ Sư, đã để cho ta hổ thẹn rất nhiều. Hôm nay gặp lại, vậy mà nghe nói ngươi có thể giao thủ cùng võ tôn cường giả. Cái kia là vì Tần Húc kia sử dụng bí pháp cấm kỵ, bản thân đã bị trọng thương, ta mới có thể ở trên tay hắn chống đỡ xuống dưới. Hung hiểm trong đó không có cách nào hình dung cùng ngươi. Hơn nữa, ta hiện tại không phải còn không có khôi phục lại sao?" Tần Phàm có chút xấu hổ nói, "Mà nâng lên cái thần ân chiếu cố này, kỳ thật chỉ là bởi vì hắn luyện hóa được ma chủng, tiến cảnh có chút thần tốc mà thôi. Vậy cũng hết sức lợi hại rồi, nếu như thay đổi là ta, đoán chừng có thể chịu đựng được khí thế của cường giả võ tôn áp bách hay không còn là một vấn đề chưa biết." Thái Hiên lắc đầu nói, "Xem ra coi như là chúng ta cùng nhau tiến vào chân vũ thánh địa, ta muốn đuổi kịp Tần huynh vẫn là thập phần gian nan a." "Ha ha, Thái huynh cần gì phải tự coi nhẹ mình, tại hạ cũng chỉ là lúc trước có một ít cơ duyên mà thôi, hiện tại cơ duyên đã hết, cảnh giới sẽ chậm lại như người bình thường mà thôi." Tần Phàm cười khan nói, bất quá lời này của hắn lại là nói thật, hôm nay hắn hoàn toàn không có tin tức của viên ma chủng thứ tư, muốn như trước rất nhanh tăng lên cảnh giới cơ bản là không có khả năng, nếu không hắn cũng sẽ không bởi vì tiến vào chân vũ thánh địa mà để bụng như vậy rồi. "Cái này không phải giống như lần trước ngươi đã nói sao?" Trên mặt Thái Hiên không khỏi có chút kéo ra, sau đó chỉ phải cười khổ nói, "Được rồi, so sánh với tiểu yêu nghiệt như ngươi, ta cũng là tự tìm đả kích, nhưng cầu lần này sau khi tiến vào chân vũ thánh địa, có thể thuận thuận lợi lợi đột phá đến cảnh giới võ tôn, ta đã thỏa mãn." Sau đó hắn liền giơ chén rượu lên, cùng Tần Phàm đụng một cái. "Ha ha, không biết Thái huynh ngươi đối với chân vũ thánh địa này còn có hiểu rõ gì không?" Tần Phàm uống cạn chén uống rượu, sau khi đặt chén rượu xuống, tùy ý mà hỏi thăm. Hắn biết rõ Lạc Thành thái gia này nội tình thâm hậu, tin tức biết đến so với mình thì hơn rất nhiều. "Ta biết được cũng không nhiều." Nhưng Thái Hiên lại ngoài ý muốn lắc đầu nói ra, "Tuy thái gia ta cũng có tộc nhân tiến vào chân vũ thánh địa, nhưng đối với sự tình bên trong thì chưa bao giờ đề cập tới, cho nên ta ngay cả chân vũ thánh địa kia ở địa phương nào cũng không biết." "Thần bí như vậy?" Tần Phàm không khỏi nao nao. "Ha ha, đây chính là địa phương có thể làm cho người trở thành võ tôn, không thần bí được sao?" Thái Hiên cười nói, nghĩ một lát lại nói, "Bất quá ta ngược lại là biết rõ phàm là người có thể tiến vào chân vũ thánh địa này, cũng không phải đều là người Đại Càn quốc chúng ta, thậm chí trải rộng toàn bộ vũ thiên đại lục. Nhưng có một điểm giống nhau là, phàm là người có thể đi vào trong đó đều là thiên tài nhất đẳng chân chính, thực lực thất cấp tiên thiên võ sư giống như ta này, đoán chừng tiến vào cũng chỉ là kế cuối. Toàn bộ vũ thiên đại lục, vậy người ở bên trong có lẽ cũng không ít a." Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn biết rõ toàn bộ vũ thiên đại lục có 8 đại quốc gia, danh tự quốc gia theo thứ tự là Đại Càn, Đại Khôn, Đại Tốn, Đại Đoái, Đại Cấn, Đại Trấn, Đại Ly, Đại Khảm, trong đó Đại Ly Vương Triều cùng Đại Trấn Vương Triều là quốc gia lớn nhất, Đại Càn quốc cùng Đại Khôn quốc tính toán là trung đẳng. "Đúng vậy a, bởi vì nhiều người, cho nên ta đoán chừng bên trong hẳn là có cạnh tranh nhất định. Ta nghe tiền bối của Lạc Thành thái gia chúng ta đã từng nói qua, mặc dù nói tiến vào chân vũ thánh địa cơ bản đều có thể đột phá đến cảnh giới võ tôn, nhưng mà thời gian đột phá này cũng là có dài có ngắn, hơn nữa cũng có không thể đi ra. Sau đó Thái Hiên có chút ngưng trọng nói, ha ha, nếu quả thật có thể dễ dàng đột phá đến cảnh giới võ tôn, ta còn không muốn vào trong đó. Tần Phàm cười nói, hắn là biết rõ võ đạo chi lộ, nơi nào sẽ có thuận buồm xuôi gió chứ. Nếu như không phải nhiều lần trải qua nghịch cảnh cùng cực khổ, cho dù có thể may mắn vượt qua võ tôn chi cảnh, nhưng mà rất khó đi đến đỉnh phong. Ha ha, mặt khác ta nghe nói Tần Hạo Dương kia tựa hồ bị Tần huynh đánh nửa sống nửa chết, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Ta đoán chừng hắn là rất khó cùng chúng ta chung một chỗ tiến vào chân vũ thánh địa. Hắn mất đi cơ hội lần này, ta đoán chừng sau khi hắn tỉnh lại sẽ hối hận đến muốn chết. Đặt chén rượu xuống, lúc này Thái Hiên rất có ý tứ hàm xúc nhìn Tần Phàm. Nếu như không phải càn kinh Tần gia này quá mức lấn người, ta cũng sẽ không như thế. Tần Phàm nhàn nhạt nói, kỳ thật lòng hắn biết rõ, cho dù Tần Hạo Dương này có thể tiến vào chân vũ thánh địa, hắn cũng nhất định sẽ không để cho hắn còn sống đi ra. Bất quá như vậy thù hận của ngươi cùng càn kinh Tần gia sẽ kết lớn hơn, trách không được bọn hắn phái ra võ tôn cường giả đuổi giết ngươi. Thái Hiên nói ra, hơn nữa ta nghe nói càn kinh Tần gia này có tộc nhân ở 7-8 năm trước tiến nhập chân vũ thánh địa, thời điểm hắn tiến vào cũng đã tiếp cận đột phá đến cảnh giới linh vũ sư, hôm nay thực lực chỉ sợ đã thập phần khủng bố. Nếu như thừa dịp lần chân vũ thánh địa này mở ra, càn kinh Tần gia đem việc này truyền vào, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với Tần huynh ngươi, Tần huynh vào trong đó cũng nên cẩn thận một chút. Đa tạ Thái huynh nhắc nhở, Tần Phàm nhẹ gật đầu đáp ứng nói, nhưng trong lòng thì không quá để ý, chỉ cần đối phương không thể đột phá đến cảnh giới võ tôn, hắn không cần phải sợ. Ha ha, tuy Tần huynh ngươi ở trong tay võ tôn cũng có thể còn sống, bất quá ta nghe nói võ tôn từ trong chân vũ thánh địa đi ra, so với võ tôn bình thường sẽ cường đại hơn rất nhiều, cho nên ta nghĩ linh vũ sư này cũng sẽ lợi hại hơn bên ngoài rất nhiều, chủ quan là không được a. Thái Hiên cũng là sợ Tần Phàm quá mức tự tin, liền cười bổ sung nói ra, ta đây ngược lại đối với chân vũ thánh địa này càng ngày càng mong đợi. Tần Phàm cười nói, sau đó liền nâng chén mời hắn. Hai người vừa hàn huyên một hồi, lại bỗng nhiên trông thấy Thái Ngọc đi đến trước gian phòng mà Tần Phàm dưỡng thương, nhưng đến trước cửa, muốn tiến lên gõ cửa, nhưng do dự hồi lâu, lại không có đi gõ cửa. Bộ dáng thoạt nhìn thập phần mâu thuẫn, cuối cùng lại có chút ảm đạm rời đi. Nha đầu này, Thái Hiên trông thấy một màn này, không khỏi lắc đầu, có chút thở dài một hơi, mà Tần Phàm càng lộ ra hết sức khó xử. Trong tay cầm chén rượu, uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Đối với Thái Ngọc, trong lòng của hắn lại nhiều hơn một phần áy náy. Thái huynh, trước khi ta hôn mê, Thái Tư Thần Tôn nói phải mang ta đi gặp mặt các vị thần tôn. Hôm nay ta nghĩ ta cũng có thể đi à. Tần Phàm cảm thấy nên sớm rời đi một chút sẽ tốt hơn. Hiện tại liền rời đi. Thái Hiên nao nao. Hắn nhìn ra được Tần Phàm đối với muội muội của mình là không có bất kỳ ý tứ phương diện kia. Kỳ thật trong nội tâm hắn cũng không hy vọng Thái Ngọc cùng Tần Phàm có quá nhiều dây dưa. Nhưng trước khi đi còn có một việc muốn nhờ Thái huynh. Tần Phàm nghiêm mặt nói ra, hôm nay quan hệ của Nam Phong Thái gia ta cùng càn kinh Tần gia, ta nghĩ Thái huynh ngươi cũng biết. Ta hy vọng Thái huynh có thể để cho quý gia tộc ở sau khi ta tiến vào chân vũ thánh địa, giúp đỡ Nam Phong Tần gia ta một chút. Cái này Tần huynh cứ yên tâm đi. Hôm nay Lạc Thành Thái gia ta cùng Nam Phong Tần gia chính là quan hệ hợp tác, tự nhiên sẽ không để cho càn kinh Tần gia kia làm quá phận. Thái Hiên nhẹ gật đầu nói ra. Lời cảm kích Tần Phàm cũng không nhiều lời. Ngày sau địa phương có cần, Nam Phong Tần gia ta nhất định sẽ hồi báo. Tần Phàm chắp tay nói ra. Ha ha, không nên khách khí, đã như vậy, Tần huynh bảo trọng, hiện tại ta liền thông chi Thái Tư gia gia tới đón ngươi. Thái Hiên khẽ cười nói, có một câu nói kia của Tần Phàm, nghĩ đến Lạc Thành Thái gia hắn chiếu cố đối với Nam Phong Tần gia, chắc chắn sẽ tận hết sức lực. Cuối cùng Tần Phàm vẫn quyết định một mình một người tiến về chân vũ thánh điện. bởi vì hắn nhớ tới sự tình về treo giải thưởng của Càn Kinh Tần gia, cần đến phân nhánh của ẩn thế mạo hiểm đoàn ở Lạc Thành hiểu rõ một phen. Hôm nay ánh mắt của ẩn thế mạo hiểm đoàn đã trải rộng toàn bộ Đại Càn Quốc. Tốc độ phát triển như vậy, Tần Phàm cũng là hết sức hài lòng. Mà nhớ tới có một đám cao thủ mới gia nhập, hắn tin tưởng ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển sẽ càng thêm lớn mạnh. Ngày sau có lẽ sẽ không thua một ít chân vũ thế gia thượng phẩm. Không biết sau khi ta từ chân vũ thánh địa đi ra, ẩn thế mạo hiểm đoàn này có thể phát triển tới trình độ nào. Tần Phàm đối với cái này cũng có chút ít chờ mong. Lúc trước hắn dạy bảo vài tên luyện dược học đồ kia, hôm nay cũng đã có thể luyện chế ra linh dược linh dịch cấp rồi. Nói cách khác đã trở thành luyện dược sư chính thức. Đây đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển là rất có trợ giúp. Đi trên đường cái Lạc Thành, căn cứ một ít dấu hiệu đặc biệt, hắn tìm được phân nhánh ẩn nấp của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Làm cho Tần Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, phụ trách phòng làm việc của ẩn thế mạo hiểm đoàn Lạc Thành đúng là Hầu Trung, cũng là mạo hiểm giả Hầu Tử mà hắn tha ở Linh Dược Cốc. Đoàn trưởng Hầu Tử kia vừa nhìn thấy Tần Phàm, lập tức liền phi thường kính sợ hành lễ. Hôm nay hắn rốt cuộc biết nhân vật trước mắt này là ai rồi. Không chỉ tuổi còn trẻ liền đột phá đến cảnh giới Linh Vũ Sư, lại một người độc chiến hai gã Linh Vũ Sư đạt được thắng lợi. Sự tích của vị đoàn trưởng này sớm đã truyền khắp ẩn thế mạo hiểm đoàn. Hơn nữa hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Tất cả đoàn viên đối với hắn đều tràn đầy bội phục cùng sùng bái. Hơn nữa theo Càn Kinh Tần gia cùng Nam Phong Tần gia đấu tranh lần này, thân phận chân thật của Tần Phàm cũng truyền ra. Cơ bản mọi người đều biết đoàn trưởng của ẩn thế mạo hiểm đoàn là nhi tử của Nam Phong Tần gia tộc trưởng Tần Phàm. Thiên tài thiếu niên dùng thân phận chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia đạt được đệ nhất chiêu thánh kia. Lúc trước thời điểm Hầu Trung tiến vào ẩn thế mạo hiểm đoàn có lẽ còn một chút tâm tư khác. Nhưng theo hiểu rõ đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn cùng Tần Phàm, hắn đã xác định vững chắc tâm tư phải ở lại mạo hiểm đoàn tiền đồ vô lượng này rồi. Mà bởi vì hắn truy tung cùng thu thập tình báo đều rất có bổn sự, Trần Kỳ liền để cho hắn quản lý sự vụ tình báo bên Trung Châu này. Ha ha Hầu Trung, đi vào ẩn thế mạo hiểm đoàn đã quen chưa? Tần Phàm cười cười hỏi. Hắn cũng nghe Vương Thành nhắc qua, năng lực của Hầu Trung này cực kỳ không tệ. Nguyên lai đoàn trưởng còn nhớ rõ tiểu nhân, thật sự là vinh hạnh. Nhờ hồng phúc của đoàn trưởng, tiểu nhân ở bên trong đoàn hết thảy mạnh khỏe, các vị huynh đệ đều rất đoàn kết. Tiểu nhân đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng rất có lòng tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, thủ đoạn của Võ Thánh Càn Kinh Tần gia Hầu Trung tất cung tất kính nói. Hiện tại hắn còn nhớ rõ mình thân có độc dược của Tần Phàm, mạng nhỏ còn giữ ở trong tay Tần Phàm a. Ân, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, ở bên trong đoàn sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Phàm gật đầu. Sau đó liền lấy ra một khỏa đan dược màu trắng đưa cho Hầu Trung, nhàn nhạt nói ra, đây là giải dược của ngươi, hiện tại trước hết giao cho ngươi, ta tin tưởng bây giờ ngươi sẽ không làm ra sự tình bất lợi đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn A. Đa tạ đoàn trưởng đại lượng, Hầu Trung vội vàng kinh hỉ mà tiếp nhận giải dược, tuy hiện tại hắn đang dần dần hiểu rõ đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn, biết rõ mạo hiểm đoàn này tiềm lực cực lớn. Lại có một đoàn trưởng xuất sắc như vậy, đã không có tâm tư ly khai hoặc là phản bội mạo hiểm đoàn, nhưng đối với thân mang độc tố vẫn là cả ngày chờ đợi lo lắng. Lần này ý đồ của ta đến ta nghĩ ngươi có lẽ cũng biết. Tần Phàm chỉ là cười cười, kỳ thật lúc trước hắn cho Hầu Trung Trung võ đan đâu có độc dược gì, chỉ là dọa hắn mà thôi, hiện tại cho cũng không phải giải dược gì, chỉ là dưỡng khí đan dùng cho dưỡng khí cùng cường thân kiện thể mà thôi. Đoàn trưởng là muốn hỏi sự tình Càn Kinh Tần gia. Hầu Trung cất kỹ, giải dược. Sau đó thử hỏi. Đúng vậy, hiện tại có người ám sát thành công không? Tần Phàm gật đầu hỏi. Bẩm báo đoàn trưởng, hiện tại tạm thời còn không có thành công. Dù sao Càn Kinh Tần gia này chính là nhất phẩm thế gia. Nội tình mạnh đến nỗi đáng sợ. Hơn nữa gần đây lại cố ý thu liễm. Đệ tử trong tộc đều cực ít ra ngoài. Mà sát thủ lẫn vào lãnh địa ám sát tuy thiếu chút nữa thành công ám sát ba cái, nhưng cuối cùng nhất đều là sát thủ bị giết chết.